Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Các anh em đúng là hôm nay là một ngày tra tấn. Thời tiết thì 39 độ 5 mà mất điện từ sáng đến trưa. Dã man hơn nữa là đêm tôi thức tôi đọc truyện nên là đến cái lúc đấy chuẩn bị đi ngủ thì nó mất điện. Nên là nóng quá không ngủ được, đến lúc có điện phát là tôi up xong chuyện là tôi lăn tôi làm một hơi đến tận chiều tối mịt luôn. Mà nhọc thật. Cái lúc mất điện ấy là ra thì cái thằng kia nó thay chip máy tính các thứ xong hết rồi, nó bảo xong rồi nhưng mà mất điện mình không có check được, mình không dám bê về, sợ bê về nó lại trục trặc gì, thế thôi vứt mẹ là nó. Giờ vẫn đang lười chưa ra lấy này, tối nay vẫn đang nốt ở trên cái máy tính cùi kia, mai rồi ra kiểm tra xem như nào. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, Trương là người bịt mặt áo trắng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta gần như đã làm thịt cả tam giới rồi, thì bất ngờ có một người thần bí vác tam sinh thạch ra chọi hắn, và cái tam sinh thạch này của nó là lực lượng cực cường. Phương Hàn không thể lưu mọi bọn người của ma Phật Long tam giới lại được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người này là ai. Một hồi đại chiến kinh thế cũng chậm rãi hạ màn. Phương Hàn đã làm cho Phật giới, Long giới và ma giới tổn thất thật lớn. Hai chữ nhật nguyệt của Phật giới đã bị đoạt, Long giới thì mất chữ Long, mà ma giới thì toàn bộ bị hủy diệt, rất nhiều ma chủ tử vong. Phương Hàn cũng thu được lợi ích rất lớn, cuối cùng chí bảo tam thập tam thiên cũng luyện thành tiên khí thánh phẩm, khiến cho tu vi của hắn ước chừng đột phá 12 kỷ nguyên, vô cùng khủng bố, ngạo thị thiên hạ không gì sánh kịp. Đương nhiên cuối cùng tam sinh thạch và hài cốt chúa tể nguyên thủy xuất hiện đã cứu đi cao thủ của tam giới, cũng để lại một mối tai họa ngầm rất lớn. Phương Hàn, người cứu đi cao thủ tam giới có phải là Hoa Thiên Đô không? Sao ta lại có cảm giác rất quen thuộc? Hắn tranh thủ một bước đi trước để giành tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy sau. Nếu như vậy thì thật là khủng bố. Hài cốt của chúa tể nguyên thủy là xương cốt tiên vương mạnh nhất, một khi thu được luyện hóa vào thân thể thì có thể đạt được thần thông vô lượng, đột phá đỉnh phong. Phong Bạch Vũ là thích giả thiên quân chuyển thế ở trong kỷ nguyên thần trận bay ra, sắc mặt không ngừng biến đổi, có chút nhục nhã. Tuy rằng lần này hắn tấn công đột phá cửa quan lên 10 kỷ nguyên, khôi phục lại lực lượng năm xưa, nhưng tình hình trước mắt ngày càng cấp bách. Tam sinh thạch của ma giới hắn còn chưa thể phát ra uy lực lớn nhất. Năm đó ta bị chúa tể nguyên thủy thuyết phục bỏ nho nhập ma, tận mắt nhìn thấy chúa tể nguyên thủy thi triển tam sinh thạch, thậm chí là kết nối với cả cánh cửa vĩnh sinh. Chúa tể Xuân Thu cũng từ trong kỷ nguyên thần trận đi ra, thản nhiên nói, thấy Phương Hàn thì liền cúi đầu chào. Hạo nhiên khí của hắn không còn một chút ma niệm, hoàn toàn là một vị đại nho lấy việc giáo hóa thiên hạ thương sinh để làm niềm vui cho mình. Tam sinh thạch của ma môn chúng ta xuất hiện ở đây, vậy có ý nghĩa ma giới sẽ lại thống nhất, văn minh ma đạo sẽ lại phát triển trên thế giới. Đây chính là lời tiên đoán của chúa tể Nguyên Thủy năm xưa lưu lại. Si Nhân Vương, chúa tể nhân ma thân thể cũng run rẩy, có chút sợ hãi nói, lực lượng quán thì không mạnh, chỉ là tu vi thiên quân bình thường, theo đạo lý có thể âm thầm tác quái trên tiên giới, nhưng ở trong đám thiên quân thì cũng chỉ là dạng tiểu nhân vật thôi. Có phải Hoa Thiên Đô hay không thì ta không biết, nhưng khẳng định là có quan hệ với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn nhìn ma giới bị hủy diệt, còn lại nguyên thủy ma sơn tầng tầng lớp lớp, liền vung tay chộp ra, lập tức toàn bộ ma giới còn lại áp xúc thành một đoàn ma khí, hình cầu, hình trứng, lơ lửng trên bàn tay hắn, sau đó đánh vào thân thể Si Nhân Vương, chúa tể nhân ma, khiến cho thân thể Si Nhân Vương lập tức bành trướng lên, ở trong cơ thể ma ý phiêu lãng ngừng tụ tới cực hạn. Ông một tiếng, nguyên thủy ma sơn biến thành hình thể, chữ sơn cuối cùng hiện ra ở mi tâm của Si Nhân Vương. Si Nhân Vương, nguyên thủy ma sơn này là cơ sở của toàn bộ ma giới, tuy rằng so ra kém tam sinh thạch nhưng cũng là thần vật, được hỗn hợp rất nhiều ma ý mà thành. Có nguyên thủy ma sơn này, ngươi còn có cơ sở của ma đạo, ta bàn cho ngươi toàn bộ ma giới, tu vi của ngươi chẳng những có thể khôi phục tới độ cao năm đó, thậm chí có thể tăng tiến cho giỏi hơn. Phương Hàn nói với Si Nhân Vương. Si Nhân Vương lập tức quỳ xuống, đà tạ môn chủ ban cho. Từ nay về sau đối với nguyên giới, đối với kỷ nguyên môn, đối với môn chủ ta trung thành như nhất, không hề có lòng phản bội. Phương Hàn gật đầu, vốn người trong ma giới thì ta đều không tin người nào, nhưng ngươi là người đi theo ta từ thế tục tới đây cho nên khác biệt. Kỷ nguyên môn không lâu sau sẽ phải tiếp nhận một đại kiếp nạn, vì chư thiên không dung ta cho nên phải chiến, chiến một trận với chư thiên vạn giới, một trận chiến thành nghiệp thiên thu, để cho vạn giới chư thiên đều phải thừa nhận kỷ nguyên môn chúng ta cường đại, là thủ lĩnh sau cùng của quần thần. Dạ đúng, môn chủ. Si Nhân Vương đứng lên nói. Không sai, Phương Hàn. Không phải tương lai kỷ nguyên môn chúng ta sẽ gặp phải thiên đình, thiên nghi mẫu giáo, chúa tể chiến tranh, còn có nhân vật thần bí vừa rồi cứu đi, cao thủ của ba giới vật Long Ma, mà ngoài ra là rất có thể một ít lão già bảo thủ trong chư thiên cũng sẽ ra tay. Chúng ta gặp phải áp lực thật lớn, với thực lực hiện tại chỉ sợ là không đủ. Phong Bạch Vũ trong lòng thở dài. Thực lực hiện tại sao? Ta thực ra rất có lòng tin chiến một trận. Phương Hàn nhắm mắt lại suy tính trong chốc lát. Ta càng đánh càng mạnh, cho dù bọn họ liên thủ, sau khi bị ta cắn nuốt đại lượng thiên quân, tu vi của ta còn có thể gia tăng mãi mãi không ngừng. Gì cơ? Phong Bạch Vũ khiếp sợ. Tu vi hiện tại của ngươi còn có thể gia tăng sao? Đã tới 12 kỷ nguyên đỉnh phong, chẳng lẽ còn có thể đột phá? Có thể chứ. Kỷ nguyên đạo của ta tiếp nối của người trước, mở lối cho người sau, xưa nay là chưa từng có thể cất chứa hết thảy mọi lực lượng, chỉ cần có đủ căn nguyên thiên quân để cho ta cắn nuốt, có đủ thần vật để chư thiên, thần vật chư thiên để cho ta tiêu hóa. Ta có thể một đường thăng lên, không bị cản trở chút nào, tấn chức tới 13 kỷ nguyên đỉnh phong cũng không phải là việc khó, thậm chí về sau 14, 15, 16 kỷ nguyên tới 20 kỷ nguyên cũng không phải là không có khả năng. Phương Hàn búng ngón tay nhìn về phương xa. Nếu vừa rồi không phải nhân vật thần bí kia chạy nhanh, ta sẽ quen thuộc với đặc tính của Tam Sinh Thạch, thậm chí suy tính ra huyền bí của hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, nhất cờ cướp đoạt vào tay. Cắn nuốt xong ta sẽ trực tiếp tấn chức tới 13 kỷ nguyên đỉnh phong, thậm chí là 14. Lực lượng đạt tới trình tự này ta có thể giết chết hết thảy, trực tiếp đi tìm cánh cửa vĩnh sinh. Dẫn tới là kỷ nguyên này sẽ bị đại kiếp nạn hủy diệt trước thời hạn để mà tấn chức tiên vương. Phương Hàn đối với Tam Sinh Thạch và hài cốt chúa tể Nguyên Thủy cũng có hy vọng thu lấy. Một khi thu được thì hắn sẽ không còn e ngại bất cứ kẻ nào. Hơn nữa trên người hắn còn có mảnh xương ngực của chúa tể Nguyên Thủy, có thể bất cứ lúc nào suy tính ra vị trí hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy, từ đó mà tìm ra nơi hiện diện của Tam Sinh Thạch. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Vốn định đi tìm Tam Sinh Thạch, tuy nhiên hiện tại nó đã bị người ta cướp đi, không còn có bảo tàng lớn nào có thể tăng thêm thực lực, tốc độ tăng trưởng sẽ không nhanh lên được. Phong Bạch Vũ liên tục lắc đầu. Thiên địa đại hủy diệt lần này ta cảm giác là rất nhanh sẽ tới. Không sao, ngươi cùng chúa tể Xuân Thu, chúa tể Nhân Ma về nguyên giới trước đi, thu hộ và phát triển cho tốt. Phần ta sẽ đi tìm Xích Uyên Ma Tôn, chúa tể Tâm Ma và Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn sớm đã có tính toán rồi, chỉ cần tìm được Thanh Tuyết thì bất cứ kiếp số gì đều không quan trọng, đều có thể trực tiếp vượt qua. Ta cùng nàng liên thủ tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, chém giết hết thảy. Ồ, Phương Hàn, hay là ngươi suy tính được vị trí của Phương Thanh Tuyết rồi? Phong Bạch Vũ tâm linh vừa động, không chắc lắm, Phương Hàn gật đầu. Thanh Tuyết muốn khôi phục lại thực lực năm xưa thì nhất định phải tới trước cánh cửa vĩnh sinh để tính tọa. Học theo Hồng Mông đạo nhân năm đó, hiện tại nếu nàng đã phi thăng tiên giới thì có thể khẳng định đã đến được thế giới phụ cận của cánh cửa vĩnh sinh, là vị diện còn cao hơn cả tiên giới. Ngươi định đi lên trên tiên giới, vị diện thần bí sao? Nhưng vị diện này không ai biết là có tồn tại hay không, ai cũng không thể xác định. Ngươi tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh như vậy là phi thường nguy hiểm. Phong Bạch Vũ lập tức giật mình. Nghe đồn ở phía trên tiên giới phụ cận của cánh cửa vĩnh sinh có rất nhiều vị diện và thế giới bị lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh ảnh hưởng mà sinh ra dị biến. Trong rất nhiều kỷ nguyên, rất nhiều cao thủ đã từng đi tìm cánh cửa vĩnh sinh nhưng đều là một đi không trở lại. Không sai, môn chủ. Nghe đồn chỉ có tiên vương mới tư cách tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh. Tu vi thiên quân tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chúa tể Xuân Thu cũng vội nói. Ma môn chúng ta từng có một vị cao thủ vô thượng, là đệ tử thân truyền của chúa tể Nguyên Thủy, một mình tiến vào tu luyện, tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh, cũng là một đi không trở lại, cứ như vậy mà ngã xuống. Phải không? Phương Thanh Tuyết kia, nhưng thật ra tìm được cánh cửa vĩnh sinh, còn từ đó mà chiếm được đại mệnh vận thuật, ta sẽ cẩn thận. Phương Hàn khoát tay, các người cứ trở về trước đi. Dạ. Phong Bạch Vũ, Si Nhân Vương và chúa tể Xuân Thu đều biết lực lượng của Phương Hàn hiện tại cao sâu không thể tưởng, đồng thời thấy rõ tương lai họa phúc của thiên địa, không phải là người bình thường có thể so sánh. So với bọn hắn thì cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần, đi tìm cánh cửa vĩnh sinh có lẽ thực sự sẽ có một số biến hóa nào đó chưa biết chừng. Vù một tiếng, ba người vọt vào hư không quay về nguyên giới, mà vị trí ma giới lúc này đã là một khoảng không trống rỗng, không một bóng người. Toàn bộ ma giới bao bọc trong nguyên thủy ma sơn đều bị Phương Hàn cô động lại đánh vào thân thể chúa tể nhân ma. Hai mắt Phương Hàn nhìn lại thấy ở một chỗ rất xa, nguyên giới nổi lơ lửng trong hư không loạn lưu, không cố định. Hắn không khỏi gật đầu đắc ý, tiếp theo thấy ba bóng dáng bọn Bạch Vũ tiến vào trong đó. Nguyên giới khẽ chấn động một cái, tất cả trận pháp chớp nhoáng mở ra rồi yên tĩnh trở lại. Phong Bạch Vũ hiện tại đã hoàn toàn trở lại là thích giả thiên quân, thậm chí lực lượng củng cố hơn so với trước. tu vi là 10 kỷ nguyên thì cũng đủ để thủ hộ nguyên giới rồi. Hơn nữa bên trong nguyên giới số lượng thiên quân là không ít, Phương Hàn có thể yên tâm đi tìm cánh cửa vĩnh sinh và Phương Thanh Tuyết. Thiên địa hủy diệt lần này không phải là nhỏ, kỳ nguyên môn sắp nghênh chiến trừ thiên. Thanh Tuyết, nàng rốt cuộc đang ở nơi đâu? Có phải đang ở trước cánh cửa vĩnh sinh tu luyện không? Lần này ta phải tìm gặp nàng, hai ta nắm tay chung sức chém giết hết thảy, trở thành bá chủ cường mãnh nhất trong chư tiên, rồi đắc đạo tiên vương. Thân thể nhoáng lên một cái, lưu lại một tiếng thở dài giữa không trung, thân thể Phương Hàn cũng biến mất. Ở chỗ sâu trong thời không xa xôi, tại một điểm thần bí của tiên giới, nơi nơi đều là tinh tú lấp lánh, vạch ngang cả hư không, mang tới ánh sáng và độ ấm vô cùng vô tận. Nơi này là một quốc độ thuộc về tiên giới, nhưng tinh tú kia cũng không phải tinh cầu mà là nguyên khí hỗn độn kịch liệt thiêu đốt sinh ra, giống như sao băng. Bên trong một đoàn nguyên khí hỗn độn thật lớn, một người áo trắng che mặt ngồi trên một khối đá. Khối đá này rõ ràng chính là Tam Sinh Thạch. Ở phía trước tảng đá lớn còn có một bộ hài cốt đang ngồi. Hài cốt này một ngón tay chỉ lên trời, dường như cho dù là cự linh thần ở trước mặt nó thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Tam Sinh Thạch, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy và người bịt mặt áo trắng. Ngoài ra thì Hoa Thiên Đô cũng đang đứng ngay bên cạnh người bịt mặt áo trắng, không biết đang nói gì. Hoa Thiên Đô, ngươi cũng không nên gấp gáp, ta sẽ cho người sử dụng Tam Sinh Thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Ngươi dựa vào hai kiện thần vật này là có thể ám toán người của Thiên Nghi Mẫu Giáo, hút sạch toàn bộ lực lượng của bọn chúng. Người bịt mặt áo trắng lúc này lại mở miệng nói với Hoa Thiên Đô. Người này không biết từ đâu đến, nhưng không ngờ lại ở cùng với Hoa Thiên Đô. Dường như hắn còn đang chỉ điểm cho Hoa Thiên Đô tính toán âm mưu gì đó. Nhìn khí thế dao động pháp lực của người này không giới thiên mẫu hay chúa tể chiến tranh, không ngờ là một cổ lão hóa thạch, khó trách lại có thể thúc đẩy Tam Sinh Thạch và hai cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Hơn nữa hắn cùng với Hoa Thiên Đô có quan hệ không nhỏ, Hoa Thiên Đô gần như đều nghe theo lời hắn. Ta còn tưởng là tiền bối đang ngã xuống, lại không liệu được là tiền bối còn sống trên đời này. Dựa theo tu vi thọ mệnh thì đại hạn của tiền bối đã tới rồi mà. Hoa Thiên Đô cung kính đứng trước mặt người áo trắng, nói ra. Đại hạn của ta đã đến, tuy nhiên đi theo tạo hóa tiên vương tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh, tiến vào thế giới phía trên của tiên giới thì sẽ vẫn còn sinh tồn được. Người bịt mặt áo trắng nói. Hoa Thiên Đô, xem ra tạo hóa tiên vương đã đoán đúng, Phương Hàn thực sự chính là nhân vật nắm giữ kiếp nhân. Kiếp ở trong kiếp ở đại kiếp nạn lần này, thân phận hết sức đặc thù, còn ngươi chính là tồn tại mà tạo hóa tiên vương lưu lại để đối phó với Phương Hàn. Ta đã sớm biết điều này, Hoa Thiên Đô gật đầu. Năm đó tạo hóa tiên vương cho ta từ Hoa Thiên Quân chuyển thế trở thành Hoa Thiên Đô là vì đối phó kiếp trong kiếp, chỉ là ta không đoán được kẻ đó chính là Phương Hàn, ta còn tưởng đó là Điện Mẫu Thiên Quân. Nếu ta biết tâm phúc đại họa chính là Phương Hàn thì đã sớm... Vừa nói trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hung tàn độc ác như muốn nuốt sống Phương Hàn. Không cần nói, người áo trắng che mặt thần bí lắc đầu. Phương Hàn không dễ giết như vậy, hơn nữa dù giết hắn cũng sẽ sinh ra một cái Phương Hàn, Lý Hàn, Trương Hàn, Trần Hàn gì đó. Người này giết không xong, chỉ có thể để hắn trưởng thành sau đó đoạt lấy số mệnh của hắn, được gọi là rút củi dưới đáy nồi thì mới là vương đạo. Hiện giờ Phương Hàn đã thành tựu rồi, tuy nhiên còn chưa đạt tới điểm huy hoàng nhất đâu. Một khi đến thời điểm huy hoàng nhất thì cũng là ngày chết của hắn. Chém giết hắn là có thể tiêu trừ mỗi họa, đồng thời để cho tạo hóa tiên vương tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới vĩnh sinh. Cái gì cơ? Tạo hóa tiên vương còn sống ư? Hoa Thiên Đô chấn động. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ngài đã ngã xuống sao? Người bịt mặt áo trắng thần bí nói. Tạo hóa tiên vương đã tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, tương lai không lâu sẽ trở về. Chẳng những thế mà rất nhiều tiên vương cũng đều tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, kể cả chúa tể Nguyên Thủy đi. Ngươi cho rằng hắn đã chết sao? Không phải là hắn cũng chưa chết mà lưu lại thân thể, dùng tinh thân cực kỳ mạnh mẽ để tiến vào cánh cửa vĩnh sinh. Cái gì? Còn có thể tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh? Hoa Thiên Đô hoảng sợ không thôi. Trong mỗi một kỷ nguyên khi thiên địa hủy diệt là lúc cánh cửa vĩnh sinh xuất hiện, lực lượng của mỗi một lần xuất hiện gần như làm cho tiên vương phải ngã xuống, không có tồn tại nào tiến vào trong đó được, thậm chí tiên vương tới gần cũng ngã xuống. Trong thời đại xa xăm cũng có những tiên vương muốn tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, nhưng đều chịu diệt vong, không ai có thể tới gần cánh cửa vĩnh sinh cả. Tiên vương cũng không được, uy nghiêm của cánh cửa vĩnh sinh là không thể bị tiết độc. Bất kỳ tồn tại nào cũng hiểu rõ điểm này, mặc kệ pháp lực hùng hạnh cỡ nào, cánh cửa vĩnh sinh đều là chúa tể tối cao, dễ dàng trấn áp bất kỳ ai. Đúng thế, trước kia không thể tới gần cánh cửa vĩnh sinh, nhưng từ khi Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết tiến vào đó, mang ra một vài thứ, người thần bí áo trắng thở dài một hơi, tình huống liền thay đổi. Khí tức uy áp của cánh cửa vĩnh sinh yếu đi rất nhiều, Tiên vương có thể tiến vào trong đó. Hồng Mông đạo nhân dẫn đầu nhảy vào trong, biến mất không thấy, theo đuổi đại đạo vĩnh sinh. Kế tiếp là tạo hóa tiên vương, thủy tổ thánh vương, hồng hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật, khởi nguyên tiên vương, chân lý tiên vương, đông đảo tiên vương đều lục tục tiến vào trong đó. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì tiên vương lại tự dưng biến mất? So với việc tiêu dao vô địch trong chư thiên thì còn xa mới theo được tín niệm theo đuổi đại đạo vĩnh sinh. Thì ra là thế. Hoa Thiên Đô gật đầu. Vậy vì sao tiền bối ngài còn không tiến vào cánh cửa vĩnh sinh? Ta ư, không có tư cách, không có thực lực. Cánh cửa vĩnh sinh thì chỉ có tiên vương mới có thể tiến vào. Nếu ta cưỡng ép tiến vào, kết cục chỉ có một, tan thành tro bụi. Người bịt mặt áo trắng ngữ khí nhàn nhạt mang theo vẻ tiếc nuối vô hạn. Hiện giờ ta chẳng qua là tiến vào thế giới ở gần cánh cửa vĩnh sinh, vị diện phía trên tiên giới, giới thượng giới. Ở nơi đó chờ đợi tạo hóa tiên vương trở về. Giới thượng giới, Hoa Tiền Đồ hâm mộ. Nghe nói bên trong giới thượng giới toàn là vĩnh sinh khí, rất nhiều chư thiên thần vật, có rất nhiều thiên quân thọ mệnh đã cạn đều tìm kiếm giới thượng giới, muốn tiến vào để kéo dài mạng sống. Nếu ta có thể tiến vào đó tu luyện, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh đến cảnh giới không tưởng tượng được. Đúng vậy, rất nhiều thiên quân thọ nguyên đã cạn đều phi thăng lên giới thượng giới để tu dưỡng, như Đa Bảo Thiên Quân, hiện giờ hắn ở ngay trong giới thượng giới thu gom được một viên thần dược phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh để kéo dài tính mạng, ít nhất có thể sống thêm được ba quỷ nguyên. Tu vi của hắn hiện giờ đã vượt xa ta, gần như không kém gì Phương Hàn, người bịt mặc áo trắng nói. Hiện giờ hắn đang đánh sâu vào tiên vương chi đạo, tuy nhiên ta thấy hắn không có hy vọng gì đâu. Có phải là Cửu Thiên Huyền Nữ cung ở đó? Sau khi tạo hóa tiên vương rời đi thì nàng cũng biến mất, thiên mẫu cứ luôn tìm kiếm nàng ta, muốn giết nàng để báo thù rửa hận. Hoa Thiên Đồ nói ra một bí mật. Hử, thiên mẫu đã thù 33 cổ tự còn chưa biết đủ, muốn giết cả Cửu Thiên Huyền Nữ xong. Người bên mặt áo trắng hiện lên sát khí sâu đậm. Nàng ta là tự tìm đường chết. Đúng thế, hiện giờ Cửu Thiên Huyền Nữ đang tu luyện ở giới thượng giới, đánh sâu vào tiên vương chi đạo, đồng thời hợp tung liên hoành mượn sức các thế lực. Ở trong giới thượng giới có rất nhiều thiên quân pháp lực cao cường, nếu liên hợp toàn bộ thì có thể quét ngang cả chư thiên. Hoa Thiên Đô đã sớm nghe tới truyền thuyết về giới thượng giới, đó là rất nhiều thế giới ở gần cánh cửa vĩnh sinh bị ảnh hưởng mà diễn sinh ra thành một vị diện tối cao, rộng lớn khôn cùng, thần vật phong phú. Nhưng thiên quân thông thường không thể tiến vào trong đó, chỉ có thiên quân đột phá 10 kỷ nguyên đỉnh phong mới có thể tìm đến vị trí đó, trải qua ngàn vạn khó khăn mới tiến được vào trong. Nhưng mà nghe nói bởi vì giới thượng giới ở quá gần cánh cửa vĩnh sinh, một thân tu vi thiên quân sẽ bị áp chế rất lớn, có lợi đồng thời cũng có hại. Đương nhiên, có một số thiên quân chuyên tiến vào trong đó mượn áp lực của cánh cửa vĩnh sinh để tu luyện, thì đó lại là ngoại lệ. Giống như là Hồng Mông đạo nhân năm xưa, ngồi ở cách cánh cửa vĩnh sinh ước chừng là 9 vạn năm, thủ đoạn này đúng là trước sau không ai làm được. Ngồi ở phía trước cánh cửa vĩnh sinh thì thiên quân cũng biến thành bụi phấn. Tiền bối, nếu là vậy thì ngài mang ta vào giới thượng giới, liên hợp các lão thần tử đi theo tạo hóa tiên vương năm xưa, tiếp tục tiến vào tiên giới chém giết Phương Hàn là được. Hoa Thiên Đồ hùng tận nói. Sao có thể giết chết Phương Hàn dễ như thế chứ? Ngươi có biết tu vi của hắn hiện ra khủng bố cỡ nào không? Người thần béo trắng hử lạnh một tiếng. Phương Hàn đã luyện chế thành công chí bảo Tam Thập Tam Thiên, tu vi tăng vọt, phá tan cánh cửa của 12 kỷ nguyên. Cho dù là giới thượng giới, thiên quân có thể sánh vai với hắn ít còn thêm ít. Tu vi của ta vừa mới đột phá 11 kỷ nguyên, cho nên mới đi vào tiên giới, trực tiếp tìm được hài cốt chúa tể nguyên thủy và tam sinh thạch. Nếu không, ngươi sẽ bị Phương Hàn nhanh chân tới trước, cuối cùng lần này cướp đoạt số mệnh của hắn. Tốt rồi, lần này cướp đoạt được số mệnh của hắn đại biểu cho số mệnh của Phương Hàn bắt đầu yếu đi. Từ nay về sau chính là ngày chết của hắn. Hoa Thiên Đồ vui mừng không thôi. Cũng không đơn giản như thế. Lần này ta cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ bất ngờ nhận được một tia tin tức mỏng manh truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Đó là khí tức của tạo hóa tiên vương. Khí tức kia nhỏ như tờ nhện, tuy nhiên vẫn bị chúng ta nhận ra. Điều này cho thấy tạo hóa tiên vương chưa chết và còn cơ hội trở về. Cái gì? Không chết? Trở về? Vậy thì Phương Hàn nhất định phải chết rồi. Hoa Thiên Đồ mừng rỡ không thôi. Có lẽ là bị nhốt trong cánh cửa vĩnh sinh mà không thể đi ra. Đương nhiên chính là nhờ một tia tin tức này ta mới phủ xuống tiên giới, thuận lợi lấy được tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy. Hiện giờ hài cốt chúa tể nguyên thủy vẫn đang bị một tia tin tức này áp chế, nếu không thì căn bản không thể bị chúng ta lợi dụng. Người bịt mặt áo trắng vung tay lên liền thấy được ở trong phần đầu thân thể hài cốt to lớn kia có một ngọn lửa hình cầu đang hừng hực thiêu đốt, tựa như ngọn lửa linh hồn đang khống chế bản năng thân thể của bộ hài cốt. Bởi vậy đủ thấy đoàn lửa linh hồn chói rực kia chính là một tia tin tức của tạo hóa tiên vương truyền ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh. Một tiên tin tức này có thể áp chế hài cốt của chúa tể nguyên thủy, bởi vậy đủ thấy là tạo hóa tiên vương hùng mạnh cỡ nào. Đáng tiếc, ta không thể dung hợp hài cốt chúa tể nguyên thủy, nếu không bằng vào tam sinh thạch và hài cốt là có thể liều sống liều chết với Phương Hàn. Hòa Thiên Đồ oán hận nói. Không sai, hiện giờ ngươi trụ cột nông cạn, chờ mượn dùng tam sinh thạch hút hết tu vi của chúa tể Vinh Hoa là có thể thăng cấp cảnh giới 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Tới lúc đó thì từ từ miêu tính, giết Phương Hàn cũng không phải là chuyện không làm được. Huống chi hiện giờ các cao thủ long giới, Phật giới, còn ma giới còn có thể cho ngươi sử dụng nữa. Người bịt mặt áo trắng thần bí cười ha hả vung tay lên, lập tức tam sinh thạch phình to, bên trong bắn ra từng đạo hào quang, lập tức tinh không lấp đầy các cao thủ, triệt để phóng ra khí tức. Thế gian vô lượng vương Phật cùng với đông đảo Phật chủ đứng chung một chỗ, bát bộ thiên quân phùng long chủ thì ở một bên, các ma chủ ma giới cũng tụ tập sắc mặt hoảng sợ nhìn người bịt mặt và Hoa Thiên Đô cùng với bộ hài cốt to lớn và tam sinh thạch. Vừa rồi những lời ta nói với Hoa Thiên Đô, các ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Tạo hóa thiên vương đã sắp trở về thống ngự chư thiên. Hiện giờ cho các ngươi một cơ hội, đó là hoàn toàn đi theo Hoa Thiên Đô, từ nay về sau nghe hắn hiệu lệnh. Người mịt mặt áo trắng lạnh lùng nói. Người chính là bạch y sứ giả thần bí nhất dưới trướng tạo hóa thiên vương năm xưa. Đám cao thủ thế gian vô lượng vương Phật và long giới vừa phóng thích ra từ tam sinh thạch. Trong đó thì thế gian vô lượng vương Phật rốt cuộc có tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra thân phận của người bịt mặt áo trắng này. Nghe nói dưới trướng tạo hóa tiên vương có hai đại sứ giả thần bí, Hắc Bạch Nhị Sứ và Cửu Thiên Huyền Nữ đều là cấp cao nhất, xuống nữa thì đến các đại thần như là Hỗn Loạn, Hỗn Độn, Tai Nạn, Sát Lục, Lôi Đế, Vĩnh Hằng. Nếu như nói Thiên Đình Viễn Cổ là một quốc gia, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là hoàng hậu, Hắc Bạch Nhị Sứ là đại nội tổng quản, còn Hoa Thiên Quân là thừa tướng, các thiên quân còn lại là đại thần. Nói về võ lực thì Hắc Bạch Nhị Sứ và Cửu Thiên Huyền Nữ đều là cường giả cao nhất, tu vi trên 10 kỷ nguyên. Thời điểm Bạch Sứ giả che mặt biến mất đã là tu vi 10 kỷ nguyên, hiện giờ đã đạt tới 11 kỷ nguyên, khủng bố vô cùng, ngang hàng với các cổ lão như Thiên Mẫu hay Chúa Tể Chiến Tranh. Hiển nhiên tu luyện ở giới thượng giới đã chiếm được vô số ưu việt mới có thể đột phá bình cảnh, tìm hiểu sự huyền ảo để tăng cường lực lượng. Giới thượng giới là một nơi cực kỳ nguy hiểm nhưng là một vị diện thích hợp tu hành nằm trên tiên giới. Thế gian vô lượng vương Phật, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhớ năm đó tu vi của ngươi ngang hàng không dưới ta, tuy nhiên ngươi ẩn giấu sâu mà không lộ, âm thầm tính kế, chúa tể nhật nguyệt, cướp lấy thể xác quán tu thành thân ngoại hóa thân. Đáng tiếc thủy chung không thể dung hợp với thể xác, nếu không ngươi cũng có thể giống như ta, đánh sâu vào 11 kỷ nguyên đỉnh phong. Bạch y sứ giả nhìn thế gian vô lượng vương Phật chậm rãi nói, trong ngữ khí mang theo vẻ ưu việt từ trên nhìn xuống. Bạch y sứ giả, ngươi tiến vào giới tướng giới tu luyện. Rốt cuộc thì cửa vào giới thượng giới ở đâu? Chúa tể long giới đột nhiên nói. Giới thượng giới cũng không phải là một chỗ tốt. Bạch y sứ giả khoát tay. Nơi đó, yêu thú thực lực có cấp bậc thiên quân thành đàn. Khí sát phạt được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, ngưng kết thành một đám quái thai. Hơi sơ ý một chút là có thể chém chết ngươi. Cho dù là ta thì cũng như là đi trên băng mỏng. Một chút không tốt thì cũng mèo. Nếu cánh cửa vĩnh sinh có sự thay đổi, toàn bộ giới thượng giới sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta đúng là giống như đang tu luyện trên miệng núi lửa. Bạch y sứ giả nói không sai, giới thượng giới nằm trên tiên giới đúng thật là có lợi cho tu hành, nhưng nó cũng cực kỳ nguy hiểm, tương đương với một cái núi lửa có thể tùy thời bùng nổ. Bởi vì giới thượng giới dựa vào cánh cửa vĩnh sinh mà tồn tại, còn cánh cửa vĩnh sinh sẽ có khả năng đột nhiên chấn động và thời điểm thiên địa phá diệt. Thời điểm đó thì giới thượng giới sẽ gặp phải đả kích hủy diệt và thiên quân thì cũng phải ngã xuống. Sao hả? Chúa tể long giới, Phật giới, ta bảo các ngươi từ nay về sau nghe theo Hoa Thiên Đô an bài, chẳng lẽ các ngươi không đồng ý sao? Bạch y sứ giả nhìn sắc mặt những người này lặp lại lần nữa. Sắc mặt của thế gian vô lượng vương Phật quả thật khó coi, trong lòng hắn hiểu được mình vừa thoát khỏi miệng cọp nhưng lại rơi vào hang sói. Hoa Thiên Đô thân thể chuyển thế từng là Hoa Thiên Quân uy danh hiển hách, nhưng căn bản không tính là gì đối với chúa tể Phật giới, chỉ là một tên tiểu bối. Hơn nữa hàng năm Phật giới khai chiến với thiên đình, không biết bao nhiêu Phật đà bị luyện thành nước nến, hai bên thủ sâu như biển. Hiện giờ phải nghe một tên tiểu bối của thiên đình an bài, bất luận chúa tể Phật giới hay long giới thì trong lòng đều không chịu nổi. Hử, ta biết các người nghĩ gì, Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói. Các người không phục ta sao? Tình thế mạnh hơn người. Các người thiếu chút nữa đã bị Phương Hàn vây khốn rồi thánh tế ở ma giới, trực tiếp bị chém giết. Là ta đã giải cứu các ngươi từ ma giới, lại còn dám không phục ta, còn muốn chết sao? Nếu đã như thế, bạch y sứ giả cứ việc giết gà dọa khỉ, ai không phục tùng ta thì giết chết kẻ đó. Dưới tay tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy, không kẻ nào có thể sống sót. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Luôn có mấy tên không sợ chết, ta phải chém giết vài tên để dựng cao thần uy vô thượng. Bạch y sứ giả gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cao thủ tam giới. Lập tức sắc mặt Thế Gian Vô Lượng Vương Phật và Bát Bộ Thiên Quân trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám nói gì. Bạch y sứ giả cùng với lực lượng Tam Sinh Thạch và Hải Cốt Chúa Tể Nguyên Thủy hung hăng ngăn chặn bọn họ, khiến họ không có chút khả năng phản kháng. Đừng giết. Chúng ta đồng ý làm thần tử của Hoa Thiên Đô, tuy lúc cống hiến sức lực cho ngươi. Dù sao hiện giờ ma giới đã hủy diệt, chúng ta không có nơi về, không bằng đầu nhập vào một thế lực hùng mạnh, không chừng về sau còn có thể dẫn chúng ta đi giới thượng giới để mà tu luyện. Ngược lại, đông đảo ma chủ của ma giới đều là có đầu tường ngả theo chiều nào thì hắn lao theo chiều đó, lập tức biểu hiện ra ý muốn thuần phục Hoa Thiên Đô. Mấy ma chủ pháp lực nông cạn sinh ra trong kỷ nguyên này hoặc mấy kỷ nguyên trước lập tức quỳ xuống gọi chủ công với Hoa Thiên Đô. Tốt, tốt lắm. Ánh mắt Hoa Thiên Đô đảo qua liền nhìn rõ ma chủ ở đây có chừng 17 người, mỗi vị đều pháp lực hùng hồn, ma khí ngập trời. Nhất là mấy vị ma chủ trong đó còn có tu vi 9 kỷ nguyên đỉnh phong, so với đám người vĩnh hằng hỗn độn. Vậy mà toàn bộ thần phục mình, đây sẽ là trợ giúp rất lớn. Các ma chủ này tuy rằng đầu nhập nhưng cũng không đáng tin, ta phải nắm giữ quyền sinh sát trong tay mới được. Bạch y sứ, phiền ngài bố trí cấm pháp trên người họ, chỉ cần thần niệm ta vừa động là có thể giam cầm họ, Hoa Thiên Đô nói. Tâm cơ của hắn cũng hết sức thâm trầm, làm sao có thể trực tiếp tin tưởng đám ma chủ này được. Đúng thế, tuy các ma chủ này mỗi người ma công thâm hậu, muốn bố trí cấm pháp trên người họ, dù là pháp lực của ta cũng rất miễn cưỡng, sẽ bị bọn họ âm thầm luyện hóa. Cũng may hiện giờ đã chiếm được đệ nhất thần khí Tam Sinh Thạch. Bằng vào lực lượng của Tam Sinh Thạch thì ta có thể khống chế nhược điểm của họ, chỉ một ý niệm cũng có thể khiến họ trọng thương. Bạch y sứ giả bấm tay bắn ra, bên trên Tam Sinh Thạch bắn ra vô số phù lục tiến vào thân thể đám ma chủ. Cấm pháp này kỳ thật rất khó có hiệu quả đối với Thiên Quân, đừng nói là bố trí đại thuật nắm giữ sinh tử trên người Thiên Quân, điều đó lại càng thêm không thể, trừ phi là cấp bậc Tiên Vương. Cho dù là Bạch y sứ giả cũng khó mà bố trí cấm pháp để khống chế tu vi của đám Thiên Quân này. Tuy nhiên, có Tam Sinh Thạch thần khí mạnh nhất trợ giúp thì bố trí cấm pháp lại rất đơn giản. Chỉ trong khoảnh khắc, các cao thủ ma giới đều có cấm pháp trên người. Bọn họ hiểu rõ sự lợi hại của Tam Sinh Thạch, mỗi người đều nén giận, tạm thời chỉ có thể nghe an bài của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô lập tức thu lấy tất cả cao thủ ma giới, thực lực tăng vọt, vẻ mặt hiện lên thần sắc nắm giữ quyển sinh sát trên tay, lại nhìn về các cao thủ Chúa Tể Phật giới và Long giới còn lại. Cao thủ của ma giới đã hàng phục, thực lực của ta tăng mạnh, có cấm pháp phụ trợ, không sao bọn chúng tạo phản. Trong lòng Hoa Thiên Đô âm lãnh nghĩ, thế nào, Thế Gian Vô Lượng Vương Phật Bát Bộ Thiên Quân, các ngươi có nghe ta hiệu lệnh hay không? Ta cũng sẽ bố trí cấm pháp trên thân thể các ngươi, từ nay về sau đều thuộc về ta. Hoa Thiên Đô, chúng ta có thể quy thuận ngươi, nhưng không thể bố trí cấm pháp trên thân thể chúng ta, Chúa Tể Long Giới nói. Điều đó là không được, Hoa Thiên Đô vung tay lên, ai ta cũng không tin, nhất là đối mặt với các ngươi. Long giới Phật giới cũng bội bạc như ma giới thôi, ta không tin bất kỳ lời hứa hẹn nào. Hoa Thiên Đô, ngươi thật quá đáng, chẳng lẽ muốn Phật giới Long giới chúng ta trở thành nô lệ của ngươi hay sao? Một vị Phật Đà tên là Chúa Tể Lưu Ly, tu vi 8 kỷ nguyên, gần như sánh với Thiên Quân Hồng Hoang, tự nhiên không chịu được Hoa Thiên Đô áp chế như vậy, lập tức trợn mắt quát, muốn chết. Hoa Thiên Đô nói dài chữ này rồi quay sang Bạch y sứ giả, mời ra tay chém giết tên này. Đó là đương nhiên, còn dám nghi ngờ quyền uy của ta. Bạch y sứ giả đứng dậy tay bấm pháp quyết, lập tức hài cốt của Chúa Tể Nguyên Thủy chộp ra một tay, lăng không ép xuống. Chúa Tể Lưu Ly không ngừng phản kháng, tất cả thuật pháp đều bị đánh nát, bị hài cốt kia chộp lấy rồi bóp chặt. Âm một tiếng, Chúa Tể Lưu Ly nổ tung, chết oan chết uổng. Tất cả lực lượng đều tiến vào người Hoa Thiên Đô, tu vi của Hoa Thiên Đô sôi trào lên, khó mà luyện hóa. Nhưng Bạch y sứ giả lại điểm ra, Tam Sinh Thạch bùng lên thánh quang, hoàn toàn bình ổn lực lượng, làm cho thần sắc quán bay bổng như chơi thuốc. Người Thế Gian Vô Lượng Vương Phật cả người phát run, nhưng cũng không làm gì được. Hài cốt Chúa Tể Nguyên Thủy và Tam Sinh Thạch quá mức lợi hại. Nếu chỉ là Bạch y sứ giả tu vi 11 kỷ nguyên, hắn còn có thể chống cự, nhưng có thêm hai loại thần vật này thì không được. Ta đồng ý thần phục Hoa Thiên Đô, hy vọng cho Phật giới chúng ta thể diện. Cuối cùng Thế Gian Vô Lượng Vương Phật tự hỏi thật lâu, rồi cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Tốt tốt. Hoa Thiên Đô khí phách sôi cào, pháp lực liên tục kéo lên, ánh mắt nhìn về phía Long Giới. Ta cũng đồng ý thần phục, Chúa Tể Long Giới cúi đầu. Thế lớn đã thành. Hoa Thiên Đô vỗ tay cái bốp, Bạch y sứ giả liên tục bố trí ra cấm pháp, đè lên người bọn họ, sau đó rút lên một tia nguyên khí bản mạng trên người bọn họ, đánh vào Tam Sinh Thạch. Từ nay về sau chỉ cần nắm giữ tam sinh thạch thì chẳng khác nào nắm giữ vận mệnh của cao thủ tam giới. Tốt rồi, Hoa Thiên Đồ, hiện giờ ta giúp ngươi một tay, cho ngươi tạm thời nắm giữ tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Hiện giờ ngươi phải làm đại sự cũng là chủ ý của Cửu Thiên Huyền Nữ, trước tiên tiến vào Thiên Nghi Mẫu Giáo. Bằng vào việc nắm giữ cao thủ Phật Ma Long tam giới và tam sinh thạch cộng với hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy, che giấu nó đi, kết hôn với chúa tể Vinh Hoa, sau đó hút khô toàn bộ tu vi của nàng, để cho ngươi chân chính nắm giữ hết thảy. Đến lúc đó ta cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ đi xuống để vây giết Thiên Mẫu, lấy được 33 cổ tự, ngươi cũng có được lực lượng cuối cùng để chống lại Phương Hàn, biết được hay chưa? Kế hoạch của Bạch Y sứ giả là vô cùng tinh tế, ánh mắt hắn đảo qua cao thủ tam giới Long Phật Ma. Nếu như các ngươi đã đầu nhập Hoa Thiên Đồ, vậy đưa ra một bộ phận căn nguyên để cho hắn tiếp tục trưởng thành đi. Cái này, nghe một câu của Bạch Y sứ giả, lập tức cao thủ tam giới giận không dám nói. Hiện tại đã trở thành nô lệ của người ta, còn phải tổn thất căn nguyên để đưa vào người của Hoa Thiên Đô, giúp cho cả nô dịch mình luyện công. Cái này còn không phải khắc sâu thân phận nô lệ của mình sao? Trong lòng chúa tể Phật giới, Long giới đều hết sức rõ ràng, pháp lực của Hoa Thiên Đô càng tăng càng nhanh, thân phận nô lệ của mình càng khó thoát. Những người này đều là hạng người cáo già, tuyệt đối sẽ không tin tưởng rằng sau khi tăng tiến tu vi, Hoa Thiên Đô sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng hiện giờ làm người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trong thân thể mọi người đều có cấm pháp do tam sinh thạch bố trí, mặc cho người ta bày bố, bằng không thì chắc chắn là phải chết. Vì để kéo dài hơi tàn, mọi người không thể không chuyển căn nguyên thiên quân cho Hoa Thiên Đô. Tuyệt diệu! Hoa Thiên Đô đúng là muốn vỗ tay hô to, một chiêu của Bạch Y sứ giả đúng là rút củi đáy nồi, vừa tăng trưởng thực lực cho mình lại khiến cho pháp lực đám cao thủ tam giới yếu đi. Về sau mình sẽ từng bước như tầm ăn dỗi, khiến bọn chúng vĩnh viễn trở thành nô lệ, không thể chống cự. Cao thủ ma giới tổng cộng 17 người, Phật giới 18, Long giới 15, như vậy cộng lại chừng 50 vị. Thiên quân đều để cho ta sử dụng, cộng thêm trên người bọn họ còn có tiên khí thánh phẩm và thần vật, hết thảy đều về ta. Lúc này số mệnh của ta bắt đầu bành trướng rồi. Phương Hàn, thời điểm ngươi không hay ho đã tới. Trong lòng Hoa Thiên Đô đang có một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt. Các ngươi còn không mau bố trí trận thế, có tam sinh thạch tiến hành truyền đưa, căn nguyên thiên quân tiến vào tam sinh thạch chuyển hóa, mới có thể để cho Hoa Thiên Đô hấp thu. Ta muốn nâng tu vi của hắn lên 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Hừ, các người có nghe thấy không? Nếu như chống cự, ta liền ra tay giết hết các người, luyện hồn lấy phách, có biết chưa? Ở bên trong ánh mắt của Bạch Y sứ giả hiện rõ vẻ hung ác. Không biết phải chuyển bao nhiêu căn nguyên thiên quân vào tam sinh thạch. Chúa tể Phật giới thế gian vô lượng vương Phật bình tĩnh nói, hắn biết lúc này không nhỏ máu là không được. Một nửa căn nguyên, mỗi người đưa ra một nửa căn nguyên của mình, biết rồi chứ? Kẻ nào không đưa thì coi như là phản nghịch, ta sẽ tự tay giết hắn, đây là lệnh. Ai chống cự thì chỉ có một kết cục thôi, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không có cơ hội. Bạch Y sứ giả ngang ngạnh nói, cái gì, một nửa căn nguyên thiên quân, người muốn mạng của chúng ta hay sao? Đương trường có một vị long chủ của long giới rên rỉ, hắn toàn thân màu xanh ngọc, đây là chúa tể ngọc long, ầm một tiếng. Ngay trong nháy mắt hắn vừa lên tiếng, Bạch Y sứ giả một trường đánh nát đầu hắn, đánh nát toàn thân thành một đoàn mây máu, sau đó dung nhập vào tam sinh thạch. Vị long chủ pháp lực cao thâm này không có một chút năng lực chống cự, lập tức tất cả đều im như thóc giấc. Chúng ta đưa các ma chủ ma giới nghiến răng nơm lớp lo sợ, dán tay vào tam sinh thạch truyền căn nguyên thiên quân của mình sang. Lần này não nạp coi như gặp nạn, đều truyền vào đi. Thế gian vô lượng vương Phật thở dài một tiếng rồi đưa lên vận chuyển căn nguyên khổng lồ đẩy ra. Hắn vừa mềm xuống thì lập tức tất cả chư Phật của Phật giới cũng bước lên chịu nhục. Chúa tể long giới và các long chủ cũng không có cách nào, chỉ có thể để mặc người bầy bố tiến lên chuyển ra. Tất cả cao thủ tam giới đưa ra căn nguyên thiên quân, rốt cuộc là cảnh tượng khổng lồ cỡ nào. Ầm một tiếng, tam sinh thạch chấn động phát ra lực lượng khổng lồ, cả vùng hư không này đều dập nát. Trên tam sinh thạch ngưng kết thành bóng dáng cổ thần hỗn độn to lớn, ngao du hư không thiên địa, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hoa Thiên Đồ khoanh chân ngồi trên, vẻ mặt mang theo thần sắc kích động, há mồm hút một cái. Lập tức cổ thần hỗn độn ngưng kết trên tam sinh thạch chạy vào người hắn, lập tức tu vi bắt đầu bành trướng lên, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu biến hóa như kiểu phá kén, phá kén thành bướm. Tất cả cao thủ tam giới, một nửa căn nguyên của 50 vị thiên quân trải qua sự chuyển hóa của tam sinh thạch đều tiến vào cơ thể hắn. Đây là một loại chuyển công nghịch thiên, chỉ nghe ông một tiếng, cuối cùng như ngàn vạn tiếng chuông oanh động, thân thể Hoa Thiên Đô bành trướng thành một con sông dài lấp lánh. Hắn bắt đầu phối hợp với tam sinh thạch phun ra nuốt vào nguyên khí, sau đó một tiếng nổ mạnh, thân thể máu thịt quán diễn sinh ra như thiên địa tan biến, núi lửa phun trào, luân hồi tái tạo. Hắn mượn dùng lực lượng của Tam Sinh Thạch đột phá cảnh giới 10 kỷ nguyên đỉnh phong, trở thành tồn tại cùng cấp bậc với Chung Kết Thánh Vương, đã vượt xa tứ đại thiên quân Vĩnh Hằng Hỗn Độn Sát Lục tai nạn, trở thành tồn tại mà thiên quân ở chư thiên cũng phải ngước nhìn. Tam Sinh Thạch thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hòn đá, bao phủ một dòng khí ba màu nhập vào mi tâm của hắn, khiến cho khí tức trên người hắn nghiêng trời lệch đất, còn vượt xa cả thế gian vô lượng vương Phật. Hai cốt chúa tể nguyên thủy thu nhỏ lại, Hoa Thiên Đô đứng dậy, bàn tay chộp tới, một đoàn thế giới bao phủ lên hài cốt của chúa tể nguyên thủy, khiến cho vị ma trong ma này ngày càng nhỏ, rồi thu vào trong thân thể. Một thân kiêm hai đại pháp bảo ngập trời, khí tức trên người Hoa Thiên Đô bắt đầu chuyển hoán, còn cao thủ tam giới mỗi người thì sắc mặt trắng bệch như bệnh nặng, mỗi người đều có cảm giác tâm lực tiêu tụy dường như muốn té ngã. Một thiên quân truyền ra đến một nửa căn nguyên thiên quân thì có thể tưởng tượng nó đáng sợ cỡ nào, tổn thất bao nhiêu. Có thiên quân thậm chí vĩnh viễn không thể khôi phục lại được. Trong đó có những thiên quân sinh lòng oán độc Hoa Thiên Đô còn hơn cả Phương Hàn, nhưng bọn họ không dám biểu hiện ra. Nói đùa sao, nếu biện hiện ra lòng oán độc này chỉ sợ sẽ bị Bạch Y Sứ Giả đánh chết. Vị nhân vật này chẳng cần cố kỵ một ai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.